độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 128, Mỹ Phị. Góc truyện audio.com. Mama, người cũng biết nhiều chuyện nhỉ? Nghe Tiết Mama nói, Hạ Lan Tuyết tự đáy lòng khen ngợi. Tiết Mama lơ đễnh, đây cũng là chỗ tốt của lớn tuổi, trải qua nhiều thời gian, biết cũng nhiều hơn, vậy ngươi biết vì sao Tây Di và Đại Yến trở mặt không? Trước kia bọn họ cũng có thể coi là có quan hệ thông gia, Hạ Lan Tuyết tò mò hỏi. Tiết Mama chép miệng, lắc đầu, cái này, là chuyện trong nhà của người ta, ta sao biết được, Hạ Lan Tuyết lặng yên, hóa ra bài thi nữ tử kia cũng có thể lập gia đình. Nhưng không thể gả cho Thái tử Đại Yến rồi, vậy gả cho ai đây? Cùng Tiết Mama trở lại chỗ ở, Cơ Hoa Âm vẫn chưa trở lại. Nàng liền trợ giúp Tiết Mama chuẩn bị món ăn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Cơ Hoa Âm vẫn chưa trở về, nàng liền có chút nóng nảy tức giận. Mama, ta đi nhìn ra nhà ngươi một chút đây. Đàn ông làm việc, ngươi đi nhìn cái gì? Tiết Mama nhìn nàng một cái. Hạ Lan Tuyết sững sờ ở cửa. Đúng vậy, Thiếu Khâm kia yêu nghiệt đến đây. Cũng không biết chuyện gì. Hiện tại nàng đi qua đó. Đúng là không được thỏa đáng. Xám xịt trở lại, nàng ngồi ở trên ghế nhỏ ngẩn người. Mặc cho Tiết Mama như thế nào muốn dò hỏi nàng. Nàng vẫn câm như hến. Cơm chưa Tiết Mama đã làm xong. Cơ Hoa Âm còn chưa có trở lại. Hạ Lan Tuyết nhìn qua trên mặt bàn kia một vò rượu. Trong lòng có chút thất lạc, không lâu sau, có một nam nhân cao giáo mặc áo đen đi đến, tại Hạ Lâm An, theo lệnh của tướng quân, muốn tìm Hạ Lan công tử. Hạ Lan công tử, Hạ Lan Tuyết đứng ở trong sân, ánh nắng nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng sứ, một hồi lâu, nàng mới phản ứng tới, Cơ Hoa Âm ngay cả tên của nàng cũng nghĩ rồi, xong, liền kêu Hạ Lan tốt lắm, chính là tiểu gia. Nàng hướng về Lâm An chắp tay, Lâm An kỳ thật đầu tiên nhìn liền đoán ra là nàng. Chỉ là, không dám tin tưởng thôi, gia nói cho hắn đi đến tìm Hạ Lan công tử, hắn còn tưởng rằng là gia quen biết, cho dù không bằng Lãnh Nhị thiếu như vậy, nhưng cũng nên giống như danh môn công tử khác, nhưng tên trước mắt này có chỗ nào giống một công tử đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là nam hài mười mấy tuổi thôi. Lâm An ánh mắt rơi vào trên người nàng, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không hiểu có loại cảm giác quỷ dị ập vào lòng. Này Hắc gia, tiểu gia ta rất xoái đúng không? Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, Hạ Lan Tuyết nhanh chóng đi tới trước, giảo hoạt chớp mắt to. Lâm An kinh hãi tim co rụt lại. Hạ Lan công tử, tướng quân nói cơm trưa không trở lại ăn, nói công tử cứ tùy ý, thân thể hắn cứng ngắc. Gần từng chữ, à, ta biết rồi. Mặc dù hắn không trở lại ăn cơm, làm cho nàng rất cô đơn, nhưng hắn vẫn sai người báo cho nàng, cũng đáng được khen một phen. Ngươi trở về nói cho hắn biết, Tiết Mama làm một bàn lớn thức ăn ngon, ta còn mua rượu ngon, 30 năm cất vào hầm nữ nhi hồng nha. Hắn không trở lại là tổn thất của hắn. Lát nữa ta và Tiết Mama cùng nhau thưởng thức. Hạ Lan Tuyết giống như đàn ông vỗ vỗ vai hắn nói. Loại động tác này rất ít người làm với hắn, nhất là dưới tình huống không quen biết, như người bình thường, Lâm An đã sớm nghĩ bẻ gãy ngón tay hắn. Nhưng trước mắt, hắn chỉ nhăn mày, mắt liếc thấy bàn tay rất nhỏ trên vai hắn, có phải có chút quá nhỏ hay không? Hơn nữa non mịn như thông, quả nhiên còn là đứa bé sao? Tại hạ sẽ truyền lời của công tử. Lâm An lui về phía sau một bước. Hướng về nàng chắp tay, xoay người rời đi, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Lúc hắn xoay người đi, chóp mũi lại lượn lờ một mùi thơm của nữ nhân. Lâm An lập tức cảm thấy dạ dày có chút không thích ứng. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến quan hệ của tướng quân với đứa bé trai này. Bé trai trên người tại sao lại có mùi thơm của nữ nhân? Chẳng lẽ hắn cố ý muốn đến gần tướng quân? Hắn vừa ra cửa, bên kia lại có một vị vọt ra. Cửa hai gã thị vệ nhìn thấy hắn. Cung kính hành lễ, Lãnh phó tướng, Lãnh Dịch Hiên hai tay sau lưng. Nghiêm mặt đàng hoàng, ta đến thay tướng quân cầm ít đồ. Dạ, hai gã thị vệ để cho hắn vào. Lãnh Dịch Hiên đáy mắt lóe qua thoáng cái hứng thú ánh sáng. Vừa rồi hắn rất xa liền nhìn thấy Lâm An đi vào. Đoán rằng kia xinh đẹp nam hài nhất định liền ở bên trong. Hạ Lan Tuyết còn đứng ở trong sân, cô đơn nhìn trời, thình lình có người đã đến trước mặt, vừa nhìn, đúng là rất thanh tú. So với con gái bình thường còn trắng nõn mềm mại hơn. Thanh âm khinh bạc lọt vào tai, Hạ Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, đánh giá Lãnh Dịch Hiên, ngươi là cái quỷ gì? Ở đâu xuất hiện, tại Hạ Lãnh Dịch Hiên? Lãnh Dịch Hiên đột nhiên chắp tay chào hắn, lại hí mắt cười hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì? Hạ Lan Tuyết nhìn hắn mặt mày thanh tú, chỉ là mang theo điểm du côn tà khí, còn nói họ Lãnh, liền đoán được thân phận hắn, bỗng nhiên dương môi cười nói, à, ta biết rồi, hóa ra ngươi chính là cái tên ỷ vào có cô là hoàng hậu nương nương. Hoành hành ngang ngược Lãnh nhị thiếu à, trận chiến còn chưa có đánh đã bị quân địch bắt đi. Làm hại tướng quân nhà ta không thể không đến thu thập cục diện rối rắm cho ngươi. Đúng không, trong nháy mắt mắt Lãnh Dịch Hiên như muốn bốc hỏa, bị người bắt đi là chuyện sỉ nhục nhất đối với hắn từ lúc sinh ra đến giờ. Bình thường hắn không thích người ta nhắc đến, không nghĩ đến một tên nho nhỏ như này cũng dám chế nhạo hắn. Vật nhỏ, đột nhiên từ bên hông rút ra roi ngựa, chọc chọc cằm Hạ Lan Tuyết, Lãnh Dịch Hiên khẽ cúi đầu, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, nhìn không ra, ngươi tìm hiểu ra rất rõ. Hạ Lan Tuyết lui về phía sau một bước, tránh cái roi ngựa kia ra, ha ha cười, Lãnh nhị thiếu biệt hiệu ở Đại Chu cũng coi như nổi danh. Dù ta không muốn biết, cũng khó a a, Lãnh Dịch Hiên lạnh lùng cười. Nhớn mày, vậy sao, ra đích xác là rất khốn kiếp muốn kiểm chứng không? Sao thế, Lãnh nhị thiếu đặc biệt chạy đến sân nhỏ của cơ tướng quân. Đặc biệt là để đùa giỡn sao? Hạ Lan Tuyết nhất câu môi, Bác Liệt quát lên, ta chưa từng thấy qua đâu. Ai, người đâu mau tới, Lãnh nhị thiếu muốn đùa giỡn khốn kiếp. Tất cả mọi người đến xem đi. Ngươi, này... Lãnh Dịch Hiên không nghĩ tới nàng lại la to lên, làm hắn hoảng sợ kéo nàng vào trong lòng, đưa tay che miệng của nàng. Hạ Lan Tuyết cũng không phải người dễ chọc, trong tay ngân châm hiện ra, nhanh chóng hướng đến vị trí dưới eo hắn đâm, dám đùa giỡn nàng, cho hắn làm thái giám. Hạ thân đột nhiên đau nhói, như kim châm vậy, chỉ như vậy trong nháy mắt, Lãnh Dịch Hiên thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên, tiểu tử thúi. Ngươi cầm kim châm lão tử, Hạ Lan Tuyết giơ hai tay lên, chớp mắt to, tỏ ra rất vô tội, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Lãnh Dịch Hiên lớn lối hừ một tiếng. Lại uy hiếp nói, hiện tại ta buông ngươi ra, nhưng không được kêu loạn, ngươi nếu dám kêu loạn, làm người ta kéo đến, lão tử sẽ lột quần ngươi ra. Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến, nghĩ thầm, ngươi nếu dám bới quần của lão tử. Cơ hoa âm chuẩn được hoạn ngươi rồi. Nàng gật gật đầu, Lãnh Dịch Hiên buông lỏng nàng ra. Một bên sửa sang ống tay áo. Một bên khôn, gờ đếm xỉa đến hỏi. Này, tiểu tử, ngươi đến cùng tướng quân. Đúng vậy, Hạ Lan Tuyết không để ý đến hắn. Xoay người đi vào trong nhà. Lãnh Dịch Hiên vội vàng đuổi theo. Vậy sao trước đây ta chưa thấy qua ngươi bao giờ? Khi nào thì ngươi quen biết khối băng kia? Ngươi muốn biết cái gì? Đi tới cửa, Hạ Lan Tuyết đột nhiên xoay người, nhướng mày hỏi hắn. Lãnh Dịch Hiên sững sờ, gãi đầu tóc khô khốc nở nụ cười. À, tiểu quỷ, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ra cùng ngươi ra tướng quân đó là Quá Mệnh huynh đệ. Các ngươi tướng quân không có ở đây. Ra cùng ngươi nói vài lời giải buồn không được sao? Trong mắt xinh đẹp của Hạ Lan Tuyết đảo vòng, ngươi giải buồn cho ta. Đúng, mắt thấy đứa nhỏ này dễ dụ, trên mặt Lãnh Dịch Hiên lộ ra dáng vẻ như đại hôi lang. Cười vui vẻ, trước tiên nói cho ta biết ngươi tên gì, là nhân sĩ trong kinh thành sao, nghe khẩu âm rất giống. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở cùng với tướng quân, ta gọi Hạ Lan, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy Lan. Hạ Lan Tuyết rất thành thật, nói tên của mình. Sau đó đột nhiên giọng nói ngừng lại. Hai tròng mắt che sương. Ủy khuất nói, hôm qua ta mới đến đây, nhưng lại bị người ta khi dễ, ngươi có thể lấy lại công bằng cho ta được không? Ai dám khi dễ ngươi? Hãy nói tên ra, ra sẽ giết hắn cho ngươi. Lãnh Dịch Hiên cố làm ra vẻ trả lời. Hạ Lan Tuyết hít mũi một cái. Nín khóc mỉm cười, Lãnh ca ca, ngươi thật tốt, buổi sáng hôm nay, ta đến một tửu phường mua rượu, đột nhiên gặp 10 tỷ tỷ xinh đẹp, một người tự xưng là Tây Di Thánh Nữ, các nàng không để cho ta mua rượu, còn Niêm Phong tửu phường kia, Tây Di Thánh Nữ, Tịch Vụ, Lãnh Dịch Hiên chân mày cau lại, tại sao ngươi lại đụng phải cô nương kia? Hạ Lan Tuyết mở to mắt, như thế nào, Lãnh ca ca biết mỹ nhân kia? Ôi, gặp qua mấy lần, nàng bắt nạt ngươi, Lãnh Dịch Hiên hỏi, đúng, Hạ Lan Tuyết nhu thuận gật đầu, nhưng, nàng bắt nạt ta cũng không quan trọng, chỉ là, phường rượu kia là tổ truyền của trưởng quỹ, đều trên 100 năm rồi, mà nàng nói ra bắt người ta đóng cửa, điều này làm cho cả nhà người ta về sau sống dựa vào cái gì được. Ngươi không biết, lão trưởng quỹ dâu ria đều một sấp dày rồi. Lại phải dập đầu với mỹ nhân tỷ tỷ, cái này cũng khó coi, ai, ta coi chán muốn chết, nhưng ta chỉ là một thảo dân, làm sao có thể trêu chọc thánh nữ được, huống chi, những tỷ tỷ bên cạnh nàng ta cũng không thể chọc vào. Bên người đều mang theo đao kiếm, vừa nói, Hạ Lan Tuyết vỗ ngực một cái, làm ra vẻ sợ sệt, Lãnh Dịch Hiên nhìn thấy bộ dáng sợ sệt của nàng liền thấy đau lòng. Sảng khoái đáp, được rồi, lúc nào ra thấy nàng ta, bảo nàng dừng lại là được, vậy nếu không thấy nàng ta thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết nghiêm túc, kỳ thật, ngươi cũng sợ nàng đi, ta nghe Tiết Ma Ma nói, ở 10 bộ lạc của Tây Di, phải chọn lựa kỹ mới có thánh nữ, hơn nữa, địa vị cực cao, người bình thường cũng không dám chọc, tiểu tử. Khích tướng ra sao, Lãnh Dịch Hiên buồn cười nhìn nàng, nói, xinh đẹp nam hài cho dù là tức giận, cũng là thích mắt, tựa hồ so với nàng kia làm bộ làm tịch đến lại chọc người. Trong lòng hắn đột nhiên kinh ngạc, như thế nào hắn cũng cảm thấy nam hài này rất vừa mắt. Chẳng lẽ hắn cũng trúng độc, thích nam, trong lòng đột nhiên cảm thấy thấm cực kỳ, nhìn lại tiểu tử này kia linh động như vẽ mặt mày. Mắt to đen lấp lánh, càng cảm thấy đứa nhỏ này thật là câu hồn. Ai, tiểu tử, ngươi còn chưa nói cho ta, quan hệ của ngươi và tướng quân đấy, chưa gì đã sai xử ra rồi. Hắn cố ý dùng mặt mày khó chịu nói, khóe môi Hạ Lan Tuyết nhếch lên, không phải chính ngươi vừa nói ngươi rảnh rỗi nguyện ý đi theo giải buồn cho ta sao? Tiểu tử thúi miệng đủ độc, Lãnh Dịch Hiên nhịn nhịn. Được rồi, một hồi ra liền thay ngươi dạy nữ nhân kia đi. Đừng, Hạ Lan Tuyết khoát khoát tay. Cười nói, nam nhân dạy dỗ nữ nhân. Mất thể diện, ngươi nếu là có bản lãnh. Giải trừ lệnh niêm phong cho tửu phường kia là ta khâm phục ngươi rồi. Chuyện này có khó khăn gì? Lát nữa ra phái người đi làm là được. Lãnh Dịch Hiên tràn đầy tự tin. Hạ Lan Tuyết khẽ mỉm cười. Làm xong nói sau, nói xong, trực tiếp vào trong phòng, Tiết Ma Ma sớm đã bày xong thức ăn đang chờ. Tiểu tử, ngươi lại trêu chọc ai? Hạ Lan Tuyết hướng về sau bĩu môi. Dạ, nói là cùng tướng quân quá mệnh huynh đệ. Lãnh Dịch Hiên vừa tiến đến, liền nhìn thấy Tiết Ma Ma. Sợ hết hồn, Ma Ma, ngươi thế nào tại đây? Ta vì sao không thể ở? Tiết Ma Ma mặt lạnh hỏi ngược lại. Lãnh Dịch Hiên ngượng ngùng cười một tiếng, cái gì kia, ta đột nhiên nghĩ đến trong quân còn có yếu vụ, đi trước một bước rồi, nói xong, hắn xoay người rời đi, Hạ Lan Tuyết hô một tiếng, đừng quên tửu phường, biết rõ, Lãnh Dịch Hiên đầu cũng không quay lại rời đi, Hạ Lan Tuyết ngồi vào bên cạnh bàn, tò mò nhìn chằm chằm Tiết Ma Ma, hắn như thế nào cũng sợ ngươi a, hắn không phải sợ ta. Hắn là sợ ta kể những chuyện vô sỉ. Hắn làm Tiết Ma Ma bĩu môi. Khinh thường hừ lại, à, Lãnh Dịch Hiên ở kinh đồn đãi bình luận không tốt. Điểm này, Hạ Lan Tuyết biết rõ. Cùng Tiết Ma Ma đơn giản ăn một chút cơm trưa. Hạ Lan Tuyết ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng cơ hoa âm. Cả buổi trưa cứ vậy đi qua, nàng cũng biết Lãnh Dịch Hiên đến, mục đích đúng là nghĩ thử dò xét nàng, nếu là biết được nàng cùng cơ hoa âm quan hệ, về sau còn không biết như thế nào loạn truyền, tóm lại, chắc chắn sẽ không có lời nói tốt về cơ hoa âm mang đến. Cho nên, nàng cũng thức thời, cho dù trong lòng khó chịu, cũng tận lực không gây thêm phiền toái cho hắn. Ban đêm, cơ hoa âm đến đây. Hạ Lan Tuyết đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu nghiêm túc thêu lên cái gì. Cơ hoa âm đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, cũng không nhìn ra thành quả. Ăn rồi sao, đột nhiên lên tiếng, làm cho Hạ Lan Tuyết sợ hết hồn. Vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy cơ hoa âm chăm chú nhìn nàng. Ngươi, trở lại rồi, đang thêu cái gì, lại chăm chú như vậy. Cơ hoa âm lấy đồ thêu trong tay nàng ra, cẩn thận chu đáo, cũng không có nhìn ra. Hạ Lan Tuyết cũng đứng dậy vừa nhìn, nhìn loạn thất bát tao châm pháp, vội vàng vươn tay đoạt lại còn chưa thêu xong. Đợi thêu xong ta sẽ đưa cho ngươi xem. Kỳ thật, vừa rồi nàng đang suy nghĩ lung tung, tay thêu loạn, cũng không biết ra cái dạng gì. Cơm tối ăn rồi sao? Cơ hoa âm thức thời cũng không có truy vấn, chỉ ôn nhu nhìn nàng. Hạ Lan Tuyết lắc đầu, cơ hoa âm đưa tay cầm tay nhỏ bé của nàng, khẽ mỉm cười, đi, dẫn ngươi đi ăn ngon. Hạ Lan Tuyết trong lòng vui mừng, ăn cái gì ngon, đi liền biết. Lúc ra cửa, cơ hoa âm cầm kiện áo choàng, bao lấy nàng, như thế, bọc áo choàng lại đeo mũ. Nàng cơ hồ chỉ lộ một đôi mắt. Thị vệ dắt ngựa tới, cơ hoa âm ôm nàng liền lên mã, sau lưng dán vào lồng ngực rộng của hắn. Hạ Lan Tuyết quan tâm hỏi, như vậy không sợ nhận người ta bàn tán sao? Người sợ, cơ hoa âm dương môi, tựa hồ là cười. Hạ Lan Tuyết trợn mắt, ta là sợ ngươi sợ, không sợ là tốt rồi. Đi, dục ngựa lao nhanh, gió mát bỗng nhiên theo bên tai gào thét mà qua. Hạ Lan Tuyết tự nhiên xoay người, ôm chặt eo cơ hoa âm, đem mặt ổ ở trong lòng hắn tránh gió sưởi ấm. Cơ hoa âm cúi đầu nhìn nàng một cái, giữa lông mày lộ ra tình ý nồng đậm, một tay nắm lấy dây cương, tay kia như an ủi sủng vật nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu nàng. Thật giống như là làm cho nàng càng thêm an tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết tự dưng hồng nóng. Cách vật liệu may mặc, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn. Lắng nghe được tiếng tim đập của hắn, loại cảm giác này lại làm cho nàng cảm thấy tâm ý viên mãn. Sắc trời từ từ tối dần, đợi đến nơi thì trời cũng tối đen, cơ hoa âm ôm nàng xuống ngựa, chỉ là, bốn phía một mảnh đen như mực, bốn bề hoang dã, có cái gì cho bọn họ ăn được, ra, không phải là ngươi dẫn ta đến chỗ này ăn không khí đấy chứ. U ám, Hạ Lan Tuyết nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, nhịn không được chế nhạo. Cơ hoa âm từ trên lưng ngựa lấy một bao đồ, xách ở trên tay, tay kia dắt nàng, đi theo ta, đi chỗ nào. Hạ Lan Tuyết rất sợ tối, đặc biệt là từ sau lần ở cùng Thiếu Khâm trong mật thất. Nhưng, may mắn lần này là dã ngoại, không có cảm giác khó thở như vậy. Hơn nữa, bên cạnh nam nhân là cơ hoa âm. Nếu không, nàng nhất định bỏ chạy thục mạng. Cơ hoa âm mang nàng đi vào một khe núi kín gió. Từ trong bọc quần áo lấy ra một cái đệm để trên mặt đất. Ngươi ngồi đó đợi đi. Hạ Lan Tuyết nhu thuận ngồi xuống. Chỉ thấy nam nhân này đi qua đi lại, tựa hồ ở nhóm lửa. Ngươi đang làm cái gì? Vừa hỏi xong, quả nhiên, cơ hoa âm đốt lửa. Trong nháy mắt một đống lửa bùng lên, cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Ngươi muốn làm cho ta ăn tại đây sao? Nhìn hắn chiết thân, lại từ trên lưng ngựa mang tới một rổ thức ăn. Hạ Lan Tuyết nở nụ cười. Cơ hoa âm từ trong giỏ sách lấy ra cá đã rửa sạch, gác ở trên đống lửa. Nướng cá như vậy, ngươi đã nếm qua sao? Không có. Hạ Lan Tuyết có chút hăng hái nhìn hắn. Chỉ cảm thấy, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt yêu dã của hắn càng thêm sinh động, còn mỹ vị hơn cả cá nướng vàng trên lửa kia. Cách chương.